Trường sinh giới, chương 484, khiến người ta thổ huyết thú nhỏ kha kha. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Vũ Tri ấn ký tự lẩm bẩm, biểu hiện phi thường kích động, từng bước đi về phía trước, một cái to lớn thần trụ đỉnh thiên lập địa, thụ trăm người đều cung ong không hết đến, đứng ở hắc am bên trong tung lũng, bộc lộ ra cổ điển tang thương khí tức. Không có bất luận là song năng lượng nào, thế nhưng là để ban tổ cũng vi đo khiếp đảm, toàn than đen thui cự mộc tĩnh lặng bất động, chu vi mây mờ u cuồn cuộn, để trong nay có vẻ phi thường thần bi, tiêu thần cung bạch khởi cảm ghi ác thấy hơi sợ hai, vũ trì ấn ký tựa hồ đang chiêu hồn giống như vậy. Trong mi ảnh không tuyệt vọng các loại thần chu thần bi, thai cổ người tổ a thỉnh lắng nghe ta cầu xin. Đem cái kia lạc lối vũ tổ chiến hồn trả lại đi. Theo vũ trì ấn ký thanh kinh cực kỳ cầu xin, nay đen kịt như mực bên trong thung lũng nhất thời thổi lên một trận âm phong. Lạnh buốt ép người, trực truyền đến tận trong xương cốt người ta, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Nay một đột ngột biến hoa, dù cho là tiêu thần cung bạch khởi đều không có làm do. Không biết âm phong từ nơi nào nho ra. Ô o khói đen cuồn cuộn, do lạnh rít cao, chu vi xuất hiện từng đạo đang sợ hồn ảnh. Lượn lờ ở cái kia thông thiên cự mộc chu vi, bất hủ anh linh, bất diệt chiến hồn, hộ tống vũ tổ trở về đi. Vũ trì ấn ký đi tới cự mộc phụ cận không đủ 10 trượng nơi. Càng đem động tinh cầu khẩn cung triệu hoan, thiên địa sinh dưỡng vũ tổ, ban tặng hắn cao thế vo song hồn lực. Kho trọng đại sứ mệnh chờ đợi hắn đi hoàn thành ầm ầm ầm đen kịt không gian phương Phật ở pha nát. Tựa hồ có canh cửa thế giới đang bị mở ra, chu vi âm phong tăng đem sự kinh khủng, vo tận chiến hồn tai hiện ra, không ngừng cao thê, khói đen tràn ngập đưa tay không thấy được năm ngon, xuất sư chưa thiệp than chết trước, trường khiến anh hung lệ man kham, khai thời đại nay cần hoạt vũ tổ, mà không phải chết rồi bị ảo. Vũ trì ấn ký dĩ vang như cai đại lắc lư, nhưng hiện tại nhưng là bao ham cảm tinh, phi thường thương cảm, không ngừng triệu hoan cung cầu xin, vũ tổ, phục sinh trở về đi, theo vũ trì ấn ký cuối cùng giống to, cả toa thung lũng triệt để bị âm vụ bao phủ, chu vi tất cả đều là hồn ảnh, đen kịt một mảnh, dù cho la gần trong gang tấc, cái gì cũng không thấy do, hoành thông thiên cự mộc trước. Phát sinh một trận lay động đất trời nổ vang, một thế giới thần bi mon hộ mở ra một nguồn sức mạnh manh mong từ bên trong rung động ma ra. Tiêu thần cung bạch khởi như nộ trong biển lục binh giống như vậy. Bị một cai song biển đanh đổ đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Bọn họ tất cả đều kinh hai cực kỳ, khó có thể tiếp cận cai kia mảnh địa ngục nửa bước. Ô o cuồng phong cao thê. Anh linh gào thê, chiến hồn rít gào, từng cai cao to cực kỳ hồn ảnh lập ở trong thiên địa. Có thể cung cai kia thông thiên cự mộc so với, tiêu thần cung bạch khởi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ nói vũ tổ thật sự muốn phục sinh trở về. Trong bọn họ tam hết sức khiếp sợ, hống vũ trì ấn ký, cả người anh sang manh liệt, anh sang mau xanh tăng vọt, tràn ngập bên trong thung lũng. Rất nhiều chiến hồn đều vây quanh hắn xoay tròn, không ngừng rít gào, đen kịt thung lũng kịch liệt rung động, dường như muốn đổ nát giống như vậy. Phải biết cấp độ ban tổ sức mạnh rất khó đánh nát thung lũng bên trong nuôi đa. Mà hiện tại nhưng xảy ra đang sợ như vậy trang cảnh. Có thể tưởng tượng được triệu hoan tới thế nào sức mạnh to lớn. Cuồng bạo khi thức ở đen kịt bên trong thung lũng rong ra keo dai hơn nửa canh giờ mới chậm rãi bình tĩnh lại. Khi tất cả hồi phục bình tĩnh sau, tiêu thần cung bạch khởi mới lần thứ hai đi lên phía trước. Vũ trì ấn ký hoa thanh hình người, đi tới thông thiên cự mộc trước, kiên định ma mạnh mẽ ban tay lớn đặt tại cự trụ trên. Sau đó dùng sức keo một cái, dường như keo ngăn keo giống như vậy. Từ thần mộc bên trong lấy ra một cái to lớn am hộp. Hoành một cỗ thần bi khi tức lập tức che ngợp bầu trời phun trao đi ra. Năm đo, vũ trì ấn ký đem cái này cự mộc cho rằng là một cái lọ chứa. Bảo lưu lại vũ tổ thi thể. Giờ khắc này, hắn không thể chờ đợi được nữa, hướng về Am Hắc Ben trong xem. Nhưng kết quả để hắn cảm ghi ác, trời đất quay cuồng. Ben trong rỗng tuếch, vũ tổ thi thể không canh ma bay. Làm sao có khả năng? Chạy đi đâu? Vũ Trì Ấn Ký lo lắng kêu to. Có cốt phấn, tiêu thần nhắc nhở đến. Ở trong tối trong hộp có một lớp bụi bạch cốt phấn. Theo vết tích đến xem, hẳn là một người chết rồi Hoa Thanh cho lưu lại đồ vật. Vũ Trì Ấn Ký như bị sét đánh, kịch liệt lay động, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn khó có thể tiếp thu kết quả này. Không tin sự thực trước mắt. Không thể, ta không tin, Vũ Trì Ấn Ký hét lớn. Vũ tổ than thể có thể so với tổ thần binh, thậm chí so với tổ thần binh còn cứng rắn hơn. Làm sao có khả năng sẽ hóa thành cốt phấn đây? Thế nhưng mặc hắn gào thê cũng thay đổi không được sự thực trước mắt. Hắn khó có thể chịu đựng kết quả này. Không ngừng gào thê, kêu la, từ Vũ Trì Ấn Ký tiếng gào bên trong. Tiêu thần cung bạch khởi kinh tất rất nhiều bí ẩn. Năm đó, vũ tổ xác thực chết trận. Nhưng chiến tích của hắn so với trong truyền thuyết còn muốn đang sợ. Bị âm mưu phục kích sau rơi vào đang sợ tuyệt thế sát trận bên trong. Tao ngộ bốn vị tổ thần dị giới. Thế nhưng là miễn cưỡng tiêu diệt ở giữa hai người. Mai Tăng Binh Cốc La Cai cực kỳ thần bi địa phương. Có thể để cho thần binh trưởng thanh. Vũ Trì Ấn Ký muốn để vũ tổ việc nặng, có thể nói nghĩ hết biện pháp, vũ tổ than thể mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí vượt qua tổ thần binh. Hắn quyết định đem vũ tổ thi thể coi như thần binh đến xử lý, mai nhập Mai Tăng Binh Cốc để cho khôi phục trưởng thanh. Vì thế, hắn thậm chí từ bỏ Trinh Minh bản thể, cái kia to lớn thần mộc, đem vũ tổ thi thể cho tới trong đó, khiến cho cung với hợp nhất, càng đem như tổ thần binh. Tuy rằng giờ khắc này Vũ Trì Ấn Ký gần như cuồng loạn, uống hết ra tin tức phi thường tan loạn, thế nhưng tiêu thần cung bạch khởi vẫn la dần dần do giang cai đại khai. Cảm ghi ác Vũ Trì Ấn Ký dụng tam lương khổ, có thể nói rất khung cuồng, thế nhưng la vo tận 5 tháng trôi qua, kết quả công bố, tựa hồ uổng phi hết nhiều như vậy thời gian, vì sao lại như vậy, ta tất cả nỗ lực đều uổng phi. Khi Vũ Trì Ấn Ký chậm rãi bình tĩnh lại thì, có vẻ hồn bay phát lạc, sự đả kích này đối với hắn thực sự quá nặng, ta cung thiên bi dây dưa vào tận 5 tháng, thốt vay sau các loại, chờ, đến nhưng là một kết quả như vậy, Mai Tăng Binh Cốc A, người đến cung ẩn giấu đi thế nào mễ mễ? Tại sao đem so với tổ thần binh con cứng rắn hơn vũ tổ thi thể luyện hoa trở thành cốt phấn? Tiêu thần cung bạch khởi vừa sợ nghe thấy một ít bí ẩn. Mai Tăng Binh Cốc dĩ nhiên có thể ở thời không loạn lưu bên trong tự do phiêu bạt. Mỗi qua 500 năm sẽ biến hoa một lần không gian tọa độ. Rất khó tìm đến, lần trước, Vũ Trì Ấn Ký có thể đi vào chỉ do trung hợp. Cũng không phải là như hắn thần binh như vậy từ canh cửa thế giới vào. Vũ Tổ vẫn lạc pho tận 5 tháng sau. Hắn tìm được vũ tổ thi thể, nhưng cũng đưa tới tổ thần dị giới truy sát, mấy vị tổ thần pha diệt thời không, cách xa vạn dặm đanh giết hắn, kết quả nhưng bất ngờ đem hắn đanh vào Mai Tăng Binh trong cốc. Năm đó, hắn đại nao Mai Tăng Binh cốc, có thể nói danh xứng với thực đệ nhất thần binh, bởi vì năm đó cốc này cái khác tổ thần binh đều vẫn không có linh hồn của Trinh Minh. Có thể hay không là khắc một tung lũng tổ thần binh phá hủy vũ tổ thi thể. Tiêu thần đưa ra như vậy một cái khả năng. Không thể, trừ phi triệt để hủy diệt ta bản thể. Bằng không thì ngoại trừ ta bên ngoài. Không ai có thể mở ra am hộp Vũ Trì Ấn Ký xa xa đầu. Trước mắt thông thiên cự mộc, hoàn hảo đứng ở nơi này, đa nói do tất cả. Xác thực rất khó hủy diệt. Không phải một cái tổ thần binh có thể nát tan. Trình đang lúc này, cách đó không xa bạch khởi như la phát hiện cái gì. Trình đang tỉ mỉ ma lại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia to lớn thần mộc. Nơi này tựa hồ có một hang chữ. Nghe nói bạch khởi nói như vậy. Vũ Trì Ấn Ký veo một tiếng liền vào tới. Tiêu thần cũng tiến đến phụ cận. Thế nhưng phát hiện căn bản không quen biết. Cổ lao kiểu chữ qua mức nguyên thủy. Quả thực liền chữ như la ga bới, hơn nữa siêu siêu vẹo vẹo, Như La cho đua dài lưu lại, nghề nay oai bảy nữ tam chữ khổ, quả thực cung thu nhỏ kha kha trinh minh không kem cạnh. Thực sự, khiến người ta không đam khen tặng, mặt trên viết cái gì, Bạch Khởi cung tiêu thần đều phi thường muốn biết, Vũ Trì ấn ký mặc dù là một đoan hình người anh sang mau xanh. Thế nhưng La Lam cho người ta cảm thấy sắc mặt xám ngắt cảm ghi ác. Giờ khắc này mũi suýt nữa thức điền, hận hận nói, xxx từng du lịch qua đây. Cái kia cái gọi là xxx tự nhiên là không có ý nghĩa phù hiệu. Cũng không hề chan trinh ten lưu lại, hắn cảm ghi ác phi thường phiền muộn, lại có thể có người lưu lại như vậy cho chọc tự nhắn lại. Đem nơi này cho rằng là cái gì, điểm du lịch sao, Vũ Trì ấn ký bản thể chi kiên cố hiếm thấy trên đời. Lại bị người ở trên người khắc xuống chữ viết, thực sự để hắn có cảm ghi ác sắp phát điền. Chết tiệt, đừng làm cho ta nắm lấy ngươi tên khốn kiếp này. Hắn căm giận chửi bới một câu, Vũ Trì ấn ký sắc mặt đen xi, ngồi xổm ở nơi đó, nghiên cứu thời gian rất lâu, cuối cùng tựa hồ bừng tỉnh, rốt cục quyết định cái gì, hận hận nói, đừng cho la ta không biết ngươi là ai, không cho chọc nổi ngươi, ta trừng trị ngươi cái kia cục cưng quý ra đi, nhìn thấy bản thể bị khắc lên những chữ này sau, Vũ Trì ấn ký tuy rằng rất phiền muộn. Thế nhưng tựa hồ không lại như vậy bi, can nhắc thời gian rất lâu, phảng phất nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hơn nửa giờ sau khi, hắn biến như người không liên quan như thế, triệt để khôi phục lại, a hắc Vũ Trì ấn ký cười rất khuếch đại, rất không có ý tốt, để tiêu thần có hơi sờn cả tóc gai. Tiểu tử, trước tiên ở trên than thể ngươi thu điểm lợi tức Vũ Trì ấn ký liền hoạt động ngon nay chan. Liền đi tới, phịch một tiếng, lập tức đem tiêu thần mạnh mẽ tạp bay ra ngoài. Lao thần con người điền rồi. Tiêu thần bị đanh trở tay không kịp, cả người đau nhức cực kỳ. Không điền, đanh trinh là ngươi, trước tiên ở trên than thể ngươi thu điểm lợi tức. Vũ Trì ấn ký lần thứ hai không có ý tốt ép tới. Tiêu hỏa con, đừng cho la ta sợ ngươi. Tiêu thần hắc nay mặt, cái gì cũng không nói lời nào. Trực tiếp đập ra sau tấm thiên bi, sau đó lại chém ra 27 đem chiến kiếm, do giang, hai tranh lệch là khó có thể đánh ra, tiêu thần hoàn toàn thất bại, bị không nhẹ không nặng thu thập một phen, Bạch Khởi không có AP sát tới, biết Vũ Trì ấn ký cũng không phải thật muốn ra tay đối phó tiêu thần. Tiêu thần nhe răng nhếch miệng, bị một cái có thể so với ban tàu cửu trung thiên cảnh giới lao liêu quay thu thập. Tư vị thực sự không dễ chịu, hắn căm giận kêu lên, tiêu hỏa con chờ coi, ta sớm muộn cũng sẽ lấy lại công đạo, ta là vũ tổ chan kinh, duy nhất thông hiểu vũ tổ tuyệt học người, có thể gọi ta Vũ Trì ấn ký, không cần loạn gọi cái khác tên, Vũ Trì ấn ký sửa lại, khuông đang lúc này, tòa này hắc am sau trong thung lũng đột nhiên một trận rung động. Như là có cái gì quái vật khổng lồ ở vươn mình. Vũ Trì ấn ký tại chỗ liền biến sắc, nay thung lũng thứ hai, thường ngay dù cho là tổ thần binh cũng không đam dễ dàng ra vào. Bên trong thực tại rất ta gì, đa xảy ra tổ thần binh lạc lối ở bên trong thời gian. Ta dị quy ta dị, thế nhưng toa sơn cốc này vẫn rất yên tĩnh, có thể nói là hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Hôm nay để hắn cảm ghi ác rất không đúng lắm. Cùng lúc đó, thung lũng vách đa, cái kia chỉ có một người khoan, dẫn tới khắc một thung lũng khe hở. Đột nhiên anh sang phong ra ông anh loa mắt anh vang. Phục hy bét quay âm thanh truyền tới. Thần con đi ra nhận lấy cái chết. Hoa hình thanh quy long tổ thần binh. Tuy rằng bản thể bị choi choi buộc ở một toa khắc bên trong thung lũng. Thế nhưng là có thể ngưng tụ ra cường đại sát niệm. Ly thể ma ra, một cái hao quang rực rỡ hoang đồng bét quay đồ, chặn ở nay thung lũng thứ hai phía dưới. Bất qua, cái cõ này cường đại sát niệm cũng không hề xong tới. Tựa hồ đối với nơi này rất kiêng kỵ. Bét quay, ngươi cái này lưỡi dài quỷ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Vũ Trì ấn ký không suốt nào yếu thế đép lại. Vậy thì đi ra đanh một trận đi, quyết cai cao thấp, Hoang đồng bét quay âm thanh phi thường lạnh lung vô tinh. Trình Như Vũ chỉ ấn ký nói tới như vậy. No đa hoa thanh cai thế hung binh. Dầm dầm dầm, đại địa run lên, thu hống rung trời, mau đen kỳ lan thu cũng vọt tới. Chặn ở thung lũng thứ hai ở ngoài. Đồng thời cũng truyền tới co gai kia cười khẽ thanh. Chúng ta biết ngươi bản thể ở đây. Bất qua ngươi lần này tựa hồ thức tỉnh không ít tổ thần binh hồn. Ngươi dù cho hồn thể kết hợp lại, cũng khó coi chuyển cơ. Nàng nói Trinh La thật tinh, nếu như hoang đồng bét quai không phải cho chặt, một cái như vậy đủ rồi. Phải biết co chan Trinh linh hồn sau, cấp độ kia nếu là cấp bậc tổ thần tồn tại, các ngươi tuyệt đối không nên xong loạn, đang hoang ở lại đây. Vũ Trì ấn ký căn dặn Tiêu Thần Cung Bạch Khởi, nói, mặc kệ bên trong sơn cốc truyền đến cái gì vang động. Cũng không muốn hiếu kỳ, bằng không thì dù cho các ngươi là ban tổ, song loạn cũng có thể là trong nháy mắt biến thanh cho bụi. Nói xong những câu nói này, hắn hướng đi to lớn thần mộc, phải cung hợp nhất, cửu châu ở ngoài Poland chuyển khốt, từng toa hòn đảo như là từng viên chan châu giống như vậy. To điểm ở manh mông trong biển rộng, trên đảo rồng, xanh tươi tốt, man thu rít cao. Hung long gào thê, nơi này có vẻ sinh cơ bừng bừng. Nơi này không chỉ có long tộc cường giả, càng có rất nhiều thiên địa dị thú, như dài đến mười mấy mét phi thiên cự ngo cong, to bằng gian nha hắc bo cạp, hoàn toàn có thể cung khủng long tranh đấu. Đương nhiên, chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo tự nhiên là long tộc. Long đảo giải phong sau, hết thảy khủng long hoàn toàn khôi phục thần thông. Ở bác trong tộc không có mấy cái chủng tộc có thể cung bọn họ tranh đấu. Giờ khắc này, Long đảo trọng địa, một tòa cung điện bên trong, ở cảnh giới ban tổ hiếm có địch thủ Long tộc chiến thần vương. Đang lúc bế quan tu luyện, đang lúc này, một trận gấp gáp rồng gầm đem hắn rực minh tỉnh lại, cách trương.